Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1333, Nhật Nguyệt Cung đối sách. Góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Cung, tòa nào đó khí thế rộng rãi cung điện. Đỗ Xưởng cùng Phương Nguyệt ngồi vây quanh tại hai tấm linh quang lòe lòe ngọc y lên. Hai nam một nữ ngay tại hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Hoàng Long Đảo bị diệt. Cũng biết Hoàng Long Đảo bị ai diệt. Phương Nguyệt cau mày nói. Nhật Nguyệt Cung nâng đỡ Hoàng Long Đảo là vì ngăn được Thái Nhất Tiên Môn phát triển. Hiện tại Hoàng Long Đảo bị diệt, tương đương với có nhân khiêu khích Nhật Nguyệt Cung địa vị. Không biết, ta nhóm tìm tới Hoàng Long Đảo nhiều vị kết đan tu sĩ. Bọn hắn đều không biết. Bất quá Hoàng Long chân nhân đệ tử lộ ra. Bọn hắn đã từng phụng mệnh đi Kim Kình Hải vực truy tra Thái Hạo chân nhân hành tung. Vương gia cũng vừa tốt bị tập kích. Hai cái này khả năng có quan hệ. Bất quá Hoàng Long chân nhân hậu nhân Hoàng Ngọc Hư tung tích không rõ. Hắn hẳn phải biết nội tình. Một gã cao cao gầy teo nam từ trung niên cung kính thanh âm. Vương gia chân trước bị tập kích. Hoàng Long Đảo chân sau bị diệt. Muốn nói là trùng hợp. Vậy cũng thật trùng hợp. Đỗ Xưởng nhíu mày. Hỏi. Vương gia. Vương gia cùng Hoàng Long Đảo có thù. Vương gia quật khởi quá nhanh. Không quá quan hệ mạng rắc rối phức tạp. Vương gia là Âu Dương thế gia quan hệ thông gia. Cùng Thái Nhất Tiên Môn vậy có quan hệ. Vẫn là Vạn Kiếm Môn phụ thuộc thế lực. Nói câu không dễ nghe. Liền xem như Vương gia diệt Hoàng Long Đảo. Nhật Nguyệt Cung vậy không có khả năng tự mình hạ tràng đối phó Vương gia. Nhật Nguyệt Cung nếu như hạ tràng. Sợ rằng sẽ đem Vạn Kiếm Môn cùng Thái Nhất Tiên Môn kéo xuống nước. Hồi sư phó, cứ chúng ta điều tra. Vương gia mới tới Nam Hải thời điểm. Đến san hô hải vực phát triển. Hoàng Long Đảo tại một lần trong tranh đấu. Giết chết một nhóm vương gia tu sĩ. Thanh Liên Tiên Lữ con rể cùng chất tử chất nữ đều gặp nạn. Đỗ Xưởng cùng Phương Nguyệt trao mày. Như là bình thường thế lực. Bọn hắn thật đúng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dính đến vương gia. Bọn hắn nhất định phải thận trọng. Đỗ Xưởng trầm ngâm một lát. Phân phó nói. Biết, các ngươi đi xuống trước. Phái người tìm kiếm Hoàng Ngọc Hư. Là, sư phó, quảng cáo. Nam tử trung niên ba người khom người lui ra. Lưu lại Đỗ Xưởng cùng Phương Nguyệt. Vương gia quật khởi chi thế không thể nghịch truyền. Kết anh dẫn phát dị tượng tu sĩ vạn người không được một. Bọn hắn đem này sự định nghĩa vì yêu tộc trả thù. Bọn hắn hiển nhiên vậy không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Ta nhìn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi. Nâng đỡ thế lực khác lên đài. Ngăn được Thái Nhất Tiên Môn. Đỗ Xưởng đề nghị. Vương gia tạm thời đối bọn hắn không tạo được uy hiếp. Bọn hắn đã là nguyên anh hậu kỳ. Nếu là tiến thêm một bước. Tiến vào hóa thần kỳ. Dù là vương gia có thập vị nguyên anh tu sĩ. Vậy không phải là đối thủ của bọn họ. Nam Hải thập đại tông môn sớm đã có qua hiệp định. Ngoại lai thế lực không được can dự bản thổ thế lực tranh chấp. Ai nhờ người ngoài, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhìn chung Nam Hải tu tiên giới lịch sử phát triển. Nam Hải thập đại tông môn cùng Nam Hải thập đại thế gia. Biến mất số lượng đặc biệt là Vạn Quỷ Tông là tự mình tìm đường chết. Trấn Hải Tông đại trưởng lão bảo thủ, dẫn đến số lớn tinh nhuệ chết tại Thiên Hư Động Thiên. Mặc dù như thế, Trấn Hải Tông vẫn là đi qua mấy ngàn năm thời gian. Mấy lần nguy nan mới bị diệt, Mộ Dung thế gia cũng kém không nhiều. Chỉ cần chính Nhật Nguyệt Cung không tìm đường chết, ngoại bộ thế lực rất khó diệt đi Nhật Nguyệt Cung. Thanh Liên Tiên Lữ kết anh dẫn phát dị tượng. Quật khởi chi thế không thể đỡ. Hoàng Long Đảo đều bị diệt. Nhật Nguyệt Cung càng sẽ không là Hoàng Long Đảo xuất đầu. Việc này Hoàng Long Đảo vậy không chiếm lý. Là Hoàng Long chân nhân tập kích vương gia. Vô ý bị giết. Tu tiên giới thực lực vi tôn. Bất quá vẫn là muốn giảng lý. Cái gọi là lý. Bất quá là thế lực lớn tấm màn che. Muốn liền muốn, không muốn cũng không cần. Ta cũng là ý tứ này. Thanh Liên kiếm tôn kết anh Đại Điền. Vẫn là phái một người đi tham gia đi. Nhìn xem vương gia ứng đối ra sao. Nếu như vương gia ngày sau cùng chúng ta Nhật Nguyệt Cung đối nghịch. Vậy liền không cần khách khí với bọn họ. Phương Nguyệt rất là tán thành. Không thể trở thành bằng hữu. Đó chính là địch nhân. Đúng rồi. Ta nghe nói Lý Sư Điệt bọn hắn nửa năm trước diệt một đám Cửu U Tông đệ tử. Chúng ta hai tông không phải dừng tay nói cùng a. Phương Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo. Nói, Thượng Quan Vi có thù tất báo. Nàng cũng sẽ không dừng tay nói hòa. Chúng ta tại Bắc Cương tu tiên giới cứ điểm lại bị hủy. Khẳng định là Cửu U Tông làm. Bọn hắn làm mùng một. Chúng ta làm 15. Nếu không phải sư muội giết Cửu U Tông phó tông chủ. Chúng ta Nhật Nguyệt Cung vậy sẽ không theo Cửu U Tông kết hạ tử thu. Cũng may mà nàng như thế lỗ mãng. Sư phó mới không có đem cung chủ vị trí truyền cho nàng. Nàng cùng Thượng Quan Vi tính cách không sai biệt lắm. Có thù tất báo. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Vì giết chết Cửu U Tông phó tông chủ. Chúng ta Nhật Nguyệt Cung cũng tử thương hai tên Nguyên Anh tu sĩ. Cũng không biết Cửu U Tông phó tông chủ như thế nào đắc tội nàng. Nhường nàng không tiếc thống hạ sát thủ. Đỗ Xưởng mặt lộ vẻ tò mò. Có phần không giải thích được nói. Phương Nguyệt lắc đầu nói ra. Ai biết được, nàng làm việc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Bất quá nàng đúng là ngút trời kỳ tài. Chúng ta liên thủ mới miễn cưỡng chế trụ nàng. Còn bị nàng tự bộc thương tổn tới. Tốt tại nàng đã không tại nhân thế. Bản mệnh hôn đăng đều diệt. Nàng nếu như còn tại thế. Không biết đạo sẽ cho chúng ta Nhật Nguyệt Cung mang đến nhiều đại phiền phức. Bọn hắn trong miệng nàng là Nguyệt Cung phó cung chủ ti đồ mị. Không đến 300 tuổi tựu kết anh. Giết chóc quyết đoán. Cùng nhau đi tới. Trên tay dính đầy máu tươi của địch nhân. Nguyên lai Nguyệt Cung cung chủ nhân tuyển tốt nhất. Bất quá nàng làm việc cấp tiến. Bởi vì chủng chủng nguyên nhân không được tuyển. Còn muốn đấu tranh nội bộ. Bị hai vị cung chủ liên thủ diệt sát. Đông hoang, một mảnh liên miên trăm vạn dặm xanh biếc sơn mạch. Sơn mạch chỗ sâu có nhất tọa vạn trượng cao phong. Hơn phân nửa ngọn núi cao đều bị sương mù màu trắng che lại. Tại sương mù màu trắng phía dưới, đây là một mảng lớn kiến trúc. Đình viện lầu các, giả sơn vườn hoa, có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ đi lại. Đỉnh núi có nhất tọa vàng son lộng lẫy hùng vĩ cung điện. Bảng hiệu bên trên viết, Thiên Phong Điện, ba chữ to, nơi này là Thiên Phong Thương Minh một chỗ phân đà. Phụ trách xử lý Thiên Phong Thương Minh tại Đông Hoang hết thảy sinh ý. Đại điện bên trong, một gã mặt mũi hiền lành kim bào lão giả ngay tại nghe hai tên nam tử báo cáo. Năm nay hiệu quả và lợi ích không sai. Năm sau cần càng thêm cố gắng. Đúng, nghe nói Thanh Liên tiên lữ chất tử Thanh Liên kiếm tôn kết anh. Ngô Tự Tại, lão phu nhớ kỹ Thanh Liên tiên lữ đã cứu ngươi. Còn có ngươi, Vương Ưởng, Thanh Liên kiếm tôn giúp ngươi giới thiệu qua khách nhân. Các ngươi cùng lão phu đi một chuyến Thanh Liên đảo. Kết một phần thiện duyên đi. Có thể tương lai có thể dùng tới tầng này quan hệ. Quảng cáo. Kim bào lão già trầm giọng phân phó nói. Là, tôn trưởng lão, hai tên nam tử liên thanh đáp ứng. Một gã bụng phệ áo đỏ thanh niên trong mắt lướt qua vài phần vẻ mừng rỡ. Hắn là Vương Mạnh Ưởng, dùng tên giả Vương Ưởng, gia nhập Thiên Phong Thương Minh nhiều năm, ở gia tộc trợ giúp xuống, bỏ tới Thiên Phong Thương Minh trung tầng. Thiên Phong Thương Minh là một cái thương hội tổ chức. Chỉ giảng cứu lợi ích, sẽ không tùy tiện tham dự các thế lực lớn tranh đấu. Vương Mạnh Ưởng trên tay có mấy đầu mạng lưới tiêu thụ lạc. Nhân mạch khá rộng, gia tộc càng ngày càng cường đại. Hắn vậy càng ngày càng khát vọng trở về gia tộc. Vì gia tộc quản lý Thanh Liên Thương Minh, gia Thiên Phong Điện, Ngô Tự Tại nhìn về phía Vương Mạnh Ưởng. Cười nói, Vương Lão Đệ. ta nhớ được ngươi năm đó cùng Thanh Liên kiếm tôn quan hệ không tệ. Hắn giúp ngươi giới thiệu khách nhân. Ngươi cần phải chuẩn bị một phần hậu lễ. Đây là tự nhiên. Bất quá đã nhiều năm như vậy. Cũng không biết Vương tiền bối phải chăng còn nhớ kỹ ta. Vương Mạnh Ưởng khẽ cười nói. Nói chuyện phiếm vài câu. Hai người ai về nhà nấy. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.